Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Chân Linh Đại Lục. Lý Diêu đột nhiên nghĩ điều tra Aizo một chuyện, nhưng ở đây tất cả mọi người ăn giật mình. Ngân Nguyệt mặc dù rất kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là không nghĩ tới Lý Diêu sẽ quan tâm cái này sự tình. Nàng ngược lại không có ý kiến gì. Chính nàng bởi vì hồn thuật cấm chế, dẫn đến đối lần kia thí nghiệm ký ức không quá hoàn chỉnh. Nhiều năm trước tới nay, kỳ thật vẫn muốn hiểu rõ chân tướng sự tình. Bộ giáo dục trường Hòa lão hiệu trưởng hai mặt nhìn nhau, ẩn ẩn phát giác có cái gì không đúng. Dù sao, Lý Diêu trước một ngày mới tập kích lục hoàng tử thí nghiệm tinh. Đây là sát sự thật. Mà Lý Diêu trước đó giải cứu ngư nhân tộc, hai người được biết một chút nội tình, tựa hồ cũng liên lụy tới Chí Tử Tinh. Chẳng lẽ lục hoàng tử địch nhân? Dã Đằng hiệu trưởng không quá quan tâm chính trị, nhưng bộ trưởng giáo dục là kiên định lục hoàng tử phái. Lý Kiếm Thánh cũng đối sinh vật học cảm thấy hứng thú. Bộ trưởng giáo dục bác Đỗ An thử hỏi. Lý Diêu ra vẻ cao thâm nói, nghiêm chỉnh mà nói, tu hành vốn là sinh vật học, mà cùng Aizo tương quan ba cái giả lập thí nghiệm, cũng theo cạnh sườn nghiệm chứng. Linh khí chính là nghịch entropy tăng hạch tâm biểu trưng thu. Lý Diêu dựa theo ngân nguyệt thí nghiệm sổ ghi chép trên bát diện phu nhân bút ký, kết hợp với của mình kiếm đạo tu nuôi. Hồ Liều Loạn tiếp cận nói một phen khoa học trí lý. Chính hắn đều không phải là rất rõ ràng chính mình nói lời. Lại đem hai lão đầu chấn trụ. Hai lão đầu nghĩ đến cũng đúng. Ngân Nguyệt thầy coi trọng nam nhân, không có khả năng chỉ là cái võ phu. Chắc hẳn tại phương diện khoa học cũng có độc đáo cách nhìn. Bất quá, bộ trưởng giáo dục có lập trường của mình. Biểu thị là chẳng lẽ, mặc dù không phải chuyện trọng yếu gì, cũng đều ở trường học phòng hồ sơ. Nhưng những này điều tra kết quả cùng vật chứng đã phủ bụi nhiều năm. Cần lục hoàng tử, bộ giáo dục bộ trưởng hòa viện trưởng đồng thời ký tên. Khả năng mở ra, nhưng mà Lý Diêu nghe tuyệt không khó xử. Ba khuyết một A, cái này dễ xử lý. Hắn lập tức gọi điện thoại, cho lưu tại vườn hoa quảng trường xem vẽ. Ăn điểm tâm xuân oa thu thiên. Lại từ hai nữ oa bật Mị Diễm Hoàng Phi. Mị Diễm Hoàng Phi nghe xong, cũng không có quá để ý. Nàng đối với chuyện này không hiểu rõ lắm, nhưng hồ sơ vẫn giữ ở trường học, mà không phải quân bộ. Nói rõ chuyện này không có trọng yếu như vậy coi như trọng yếu. Lý Diêu mở miệng, nàng cũng không cách nào cự tuyệt. Liền nói lục hoàng tử ký tên sau đó sẽ bổ. Nhường nhị lão trước mang Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt thầy đi xem hồ sơ. Xem xét Hoàng Phi thái độ. Hai lão đầu trong nháy mắt minh bạch vị này Lý Kiếm Thánh phân lượng. Cũng không có lại đi chương trình, trực tiếp dẫn hai người đi trường học hồ sơ quán. Hồ sơ quán là một tòa ngàn năm lão kiến trúc, đúng là làm bằng gỗ tầng 18 tháp lâu. Ở giữa tăng thêm một cái phòng chấn động cây cột, bên ngoài tăng thêm chống phân hủy phù văn sơn phủ. Theo lầu một chỗ ghi danh server thẩm tra biết được, năm đó Aizo sự kiện hồ sơ cùng vật chứng, tồn trữ tại đệ thập tam tầng lầu. Bốn người tới đệ thập tam tầng. Thường thường không có gì lạ một tầng, thả ở đại lượng hồ sơ túi cùng vật chứng dương. Aizo chuyện này, tại lúc ấy xác thực xem như chuyện này, nhưng kéo đến 100 năm tiêu chuẩn, ngoại trừ lúc ấy kinh nghiệm bản thân người, hậu thế cũng không có mấy người nhớ kỹ. Chỉ có tại giới thiệu bát diện phu nhân thân phận lúc mới có thể bị nâng lên. Hồ sơ cùng vật chứng cũng không có đặc thù an trí. Cùng học viện rất nhiều viết tay luận văn bài viết đặt chung một chỗ. Ngân Nguyệt có chút nhíu mày, vuốt cái trán, trạng thái không tốt lắm. Lý Diêu còn tưởng rằng là Linh Chu Dạ lại tới, nhỏ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Ngân Nguyệt ổn định dáng người, lắc đầu, không có việc gì, có thể là bóng ma tâm lý. Lý Diêu lập tức tại rối bời thụ ô trên lật ra hồ sơ, thổi thổi cho bụi, tỉ mỉ lật ra. Đại khái mắt nhìn, cùng Ngân Nguyệt thí nghiệm sổ ghi chép chi tiết không kém quá nhiều. Ba cái nhân loại học thí nghiệm, chủ yếu là vì nghiệm chứng tại cực hạn tình huống dưới. linh khí khôi phục cùng mạt pháp thời đại đối xã hội loài người diễn hóa ảnh hưởng. Cái thứ nhất thí nghiệm, chứng minh vĩnh hằng xã hội không tưởng thế giới cũng không tồn tại. Linh khí chính là nghịch, entropy tăng hạch tâm biểu trưng thu. Nước ấm nấu ếch xanh một đầm nước đọng, chú định sẽ nghênh đón kết thúc, tính toán không lên văn minh. Cái thứ hai thí nghiệm, chứng minh thiên phú và tài nguyên sẽ dẫn đến giai cấp xuất hiện. Xã hội tiến bộ đồng thời, cũng tại gia tốc đóng chặt lại thế giới diệt vong. Cái thứ ba thí nghiệm, chứng minh kỹ thuật hoặc tài nguyên phát triển tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện linh lực tài nguyên độ cao tụ tập cá thể hoặc đoàn thể tập hợp trạng thái. Thú vị là, Lý Diêu phát hiện cái thứ ba thế giới giả tưởng tên gọi chân linh đại lục. Hắn thiết định sơ thủy nồng độ linh khí, lại so hệ ngân hà 5.000 năm trước tu chân thời đại đỉnh phong nhất lúc nồng độ linh khí cao hơn mười mấy lần, là một loại cực hạn thôi diễn. Chân linh đại lục cái tên này cũng tới từ Aizo. Aizo bản danh gọi Trương Linh Bảo, từ nhỏ là cô nhi, tính cách quái gở, tại thôn núi nhỏ dựa vào làm ruộng, cá săn mà sống, 12 tuổi lúc ngẫu nhiên gặp Thanh Vân Sơn Lạc Hà chân nhân, được đưa tới Thanh Vân Sơn tu hành, bị đổi tên Chân Linh Bảo Người. Chân Linh Bảo Người, đại khái chính là vị diện chi tử ý tứ, kỳ nhân thiên phú dị bẩm, nhất là am hiểu phù văn, trận pháp. Thôi diễn đại đạo, chỉ là tính tình lạnh lùng, bất cận nhân tính, là truy cầu đại đạo không từ thủ đoạn. Đến nguyên anh cảnh lúc, cùng hắn sư tôn Lạc Hà chân nhân bởi vì đạo tâm hướng tới khác biệt. Thí sư chứng đạo, sau đó ly khai tông môn, đi vào trong sa mạc thành lập tông môn. Một người tông, ngàn năm sau, một người tông khuếch trương đến 10 vạn người quy mô. Tại chân linh đại lục không ngừng vơ vét tài nguyên. Trong sa mạc kiến tạo to lớn tụ linh trận pháp, lấy rút ra toàn bộ chân linh đại lục lực lượng, đem vạn linh chi lực quy về một thân, đem vạn người chi hồn quy về thức hài. Loại này tụ linh trận pháp tại hiện thực trong vũ trụ, quả thực là thiên phương dạ đàm, nhưng ở nồng độ linh khí cao không hợp thói thường, thế giới lại phong bế chân linh đại lục, thật đúng là thực hiện. Lại qua mấy ngàn năm, tại tụ linh trận pháp tác dụng dưới, lại to to nhỏ nhỏ trải qua vô số chiến tranh. Toàn bộ chân linh đại lục cuối cùng chỉ còn lại Aizo cùng một người tông 10 vạn môn nội đệ tử. Lại thông qua trận pháp hiến tế những đệ tử này, làm chân linh đại lục tất cả lực lượng, tất cả ý chí toàn bộ dung nhập Aizo một người thức hài. Cuối cùng, toàn bộ chân linh đại lục chỉ còn lại Aizo một người. Lực lượng của hắn là chân linh đại lục có khả năng đạt tới tranh luận phải trái cực hạn. Không thành tiên cũng là thí nghiệm cưỡng ép thiết định hạn chế. Trí tuệ của hắn cũng là chân linh đại lục có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Một người tư duy chiếm hơn nửa cái máy tính tính toán lực. Hắn không gì sánh được lạnh lùng, không gì sánh được tàn nhẫn. Mục đích lại cực kỳ thuần túy, không gì sánh được đơn giản, đánh vỡ thiên đạo đối nhân loại gông cùm xiềng xích. Hắn bắt đầu thiết kế chế tạo mũi khoan thần kiếm, lấy khoan mở thế giới giả tưởng dấu hiệu lồng giam, lột ra giả lập áo ngoài. Hắn mũi khoan thần kiếm có thể xem là một loại công kích hệ thống virus. Lúc ấy, Ngân Nguyệt Thầy cũng phát hiện việc này, thông qua không ngừng tăng cường tường lửa. Cái này thí nghiệm mới kiên trì tới Aizo kiệt lực bỏ mình một khắc này. Tàn nhẫn tường lửa cũng là dẫn đến bát diện phu nhân đối Aizo sinh ra đồng tình tâm mấu chốt. Lý Diêu cảm thấy, Ngân Nguyệt Thầy đứng tại nhân loại góc độ ngăn chặn nguy hiểm virus, làm không sai, mà bát diện phu nhân nhìn thấy tuyệt vọng Aizo sinh ra đồng tình tâm, cũng là nhân chi thường tình. Sai, không phải nàng nhóm, sai, là thế giới. Ngân Nguyệt thở dài, xem ra Aizo rất sớm đã phát hiện cuộc đời mình thế giới là cao hơn chủng tộc giả lập thế giới, cho nên mới sẽ tính tình lạnh lùng. Thí sư chứng đạo, Lý Diêu cảm thấy, cùng năm đó so sánh, bây giờ Ngân Nguyệt đã có đồng lý tâm. Rất về phần, nàng hiện nay nghiên cứu phương hướng, xúc tiến nhân loại cùng thú nhân dung hợp, cũng là một loại đối nhân loại tối cao chủ nghĩa nghĩ lại quá trình. Bộ giáo dục trường Hòa Giã Đằng hiệu trưởng cũng không phải là Aizo sự kiện người trong cuộc. tự nhiên không thể nào hiểu được. Kỳ thật Aizo chính là cái virus, nhiều lắm là xem như một loại bản thân tiến hóa trí tuệ nhân tạo, còn xa xa không đạt được nhân loại linh trí trình độ. Muốn ảnh hưởng khống chế bát diện phu nhân là không thể nào chuyện phát sinh. Duy nhất ảnh hưởng là bát diện phu nhân tự mình chủ động tổng tình tác dụng. Đây là không cách nào khống chế. Lý Diêu chú ý điểm ngược lại không ở chỗ Aizo, mà là hắn biết được vũ trụ chắc chắn hủy diệt, mà sớm làm cố gắng. Trong đó liền bao quát tụ tập tất cả lực lượng. Aizo thu hoạch linh lực phương thức rất lợi hại, dùng chính là một loại cực kỳ cao giai tụ linh trận pháp. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không phải là diệt tuyệt chân linh đại lục nhân loại đồ tể, mà là tận lực bảo lưu lại chết đi vạn linh bản thân ý chí. Từ một loại nào đó trình độ thực hiện, nhân loại bổ xong kế hoạch. Cái này tại trước mắt thế giới hiện thực, cơ hồ là không thể nào làm được. Nhưng ở thiết lập linh lực cao tới trình độ nhất định thế giới giả tưởng, vẫn thật là phát sinh. Cái này khiến Lý Diêu chợt nhớ tới một chuyện. Thôn phệ vạn linh u minh, có phải hay không cũng là một loại dùng để tụ tập linh lực công cụ. Nhất là u minh đời trước đế quốc chế tạo người thu hoạch. Người thu hoạch ba chữ, để cho người ta miên man bất định. Không phải liền là muốn thu cắt vũ trụ tất cả linh lực sao? Dựa theo thí nghiệm thời gian, Aizo thí nghiệm tại người thu hoạch thí nghiệm bắt đầu trước liền hoàn thành. Có lẽ, người thu hoạch thí nghiệm cũng là nhận Aizo thí nghiệm một loại nào đó dẫn dắt. Xem hết hồ sơ, Lý Diêu lại mở ra chữ vật hộp, tìm được năm đó lưu lại vật chứng. Vật chứng chủ yếu là máy tính hỏa thiêu sau cặn bã. Còn có ngay lúc đó hiện trường ảnh chụp. Sau đó phỏng vấn. Phương diện này Lý Diêu liền xem không hiểu. Đây là sinh vật máy tính. Linh văn cũng thiêu nát. Càng không có linh lực lưu lại. Ngân Nguyệt nhìn xuống máy tính hỏa thiêu tàn phiến. Rất nhiều chi tiết nàng cũng không cách nào xác nhận. Lúc này, Lý Diêu chợt nhớ tới cái gì. Hoa 2 phút thời gian. Đem ở xa vườn hoa quảng trường thúc ngựa thuyền cùng Xuân Oa Thu Thiền. Dẫn tới khoa học kỹ thuật học viện hồ sơ tầng. Thúc ngựa trên thuyền. Có Ngân Nguyệt tay hãm dương. Bên trong thả một khỏa Aizo dung hợp minh hạch hạch tâm. Lý Diêu trước hết để cho Xuân Oa Thu Thiền nhìn xuống máy tính bị hỏa thiêu sau vật tàn lưu. Xem nàng nhóm có thể hay không lợi dụng công cụ dẫn xuất một chút số liệu. Xuân Oa Thu Thiền thử cũng không có thử. Kết luận nói, đốt thành dạng này đâu còn có ít theo nha. Nhưng có thể nhìn ra, đây là linh văn chập mạch tạo thành. Cùng nhóm chúng ta làm phá hư thủ đoạn rất tương tự. Trước tiên đem kết luận vứt ra. Hai nữ oa lúc này mới đem vật tàn lưu dùng sức đẩy ra. Cẩn thận xem xét hoành mặt cát. Cái này tựa như là đơn hướng thông đạo chập mạch. Sẽ ở phá hư tuyến đường cùng bên ngoài tồn số liệu lúc. Còn có thể bảo hộ nội hạch backup data quá trình. Lý Diêu nhướng mày. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Nói như vậy. Là có người cố ý phóng hỏa. Hai lão đầu cũng đi theo hồi ức nói. Trước kia liền có tin tức ngầm sương. Bát diện phu nhân là bị Aizo đoạt xá cố ý phóng hỏa. Hiện tại xem ra. Đoạt xá khả năng không lớn. Nhưng nói phóng hỏa. Thật đúng là không có oan uổng nàng. Lý Diêu nhìn một chút Ngân Nguyệt. Nàng ngưng lông mày không triển ra. Tâm sự nặng nề. Suy nghĩ thật lâu mới đột nhiên nói ra. Cũng có khả năng ta phóng hỏa. Hai lão đầu so Lý Diêu còn khẩn trương. Ngài mở ra cái khác loại này trò đùa a. Ngân Nguyệt lần nữa lật ra báo cáo điều tra. Cao mày nói. Cái này thí nghiệm mặc dù là bát diện thiết kế. Nhưng ta là đạo sư của nàng. Lý thuyết có được càng quyền cao hơn hạn. Nếu như ta không có tham dự. Nàng rất khó lặng yên không một tiếng động làm được đây hết thảy. Coi như ta không phải cố ý. Cũng có sai lầm trước hiểm nghi. 13 tầng bên trong lặng ngắt như tờ. Trên thực tế, Lý Diêu sớm đã có qua tương tự suy đoán. Cân nhắc đến Ngân Nguyệt ký ức không hoàn chỉnh. Chuyện này rất có thể cùng Linh Chu Dạ có quan hệ. Ngân Nguyệt tiếp tục lật nhìn xem báo cáo điều tra. Thì thào từ hỏi, vị này bị Aizo giết chết sư tôn Lạc Hà chân nhân. Có kỹ lưỡng hơn ghi chép sao? Lý Diêu mới vừa nhìn tương đối toàn bộ, liền đáp, Thế thì không có. Tự hồ là Thanh Vân môn trưởng môn hoặc cái nào đó trưởng lão. Không còn càng nhiều ghi chép. Ngân Nguyệt nói. Aizo sinh vật hạch tại ta chỗ này. Nhưng là ký ức số liệu đã bị tẩy sạch. Chỉ còn lại một chút trí năng hạch. Cũng không tìm được cái gì số liệu. Có lẽ cái này Mai Minh hạch. Chỉ là Aizo một cái phục khắc phiên bản. Lý Diêu khẽ gật đầu. Ngân Nguyệt nói có đạo lý. Xem ra chuyện này còn điểm đáng ngờ trùng điệp. Ngân Nguyệt chủ động giao phó rất nhiều mấu chốt điểm đáng ngờ. Có thể thấy được coi như chuyện này liền xem như nàng làm. Cũng cực có thể là bị hồng y nữ nhân hồn thuật khống chế trạng thái dưới làm. Cái này cũng dẫn đến nàng ký ức bị hao tổn. Lý Diêu hiếu kỳ chính là. Vì cái gì Linh Chu dạ một cái huyễn thuật chuyên gia sẽ đối với trí tuệ nhân tạo cảm thấy hứng thú. Bộ trưởng giáo dục cùng dã đằng viện trường. Thì càng quan tâm Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt động cơ. Mạo muội hỏi một câu. Thầy vì cái gì đối cái này sự tình cảm thấy hứng thú. Mặc dù quân bộ hiện nay trọng yếu nhất nghiên cứu phương hướng là trí tuệ nhân tạo. Nhưng ngài sẽ không phải coi là Aizo thật có thể diễn hóa xuất linh hồn của con người a. Ngân Nguyệt sắc mặt trầm tĩnh. Mắt như treo nguyệt. Không liên quan tới linh hồn. Liên quan đến thế giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.